Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 387, Trình Tư Viễn chiến lý khuyết. 2. Mọi người từng cái trái tim nhắc đến cổ họng. Dự ngôn thuật thật đáng sợ. Lý khuyết quá kinh khủng. Trình Tư Viễn vừa rồi cái kia mấy chiêu coi là thời cơ cực kỳ xảo diệu. Lại ngược lại bị Lý khuyết ứng dụng. Nhường Trình Tư Viễn trở thành đưa đến giao thớt bên trên ức hiếp. Chết. Lý khuyết nhe răng cười một tiếng. Một đao chém ở thiết cự nhân trên người. Đem thiết cự nhân chém thành hai khúc. Hưu. Nhưng mà, theo lấy cự nhân hóa thành khắp trời mảnh vụn. Một chi kim sắc mưa tên ở giữa Lý khuyết cánh tay phải. Đưa hắn dẫn theo trường đao cánh tay phải nổ nát. Chỉ thấy Lý khuyết đối diện. Trình Tư Viễn tay trái kéo một thanh đen như mực dương cung. Mà nổ nát Lý khuyết cánh tay phải mưa tên ở trên hư không đi một vòng. Hóa thành một chi kim sắc mưa tên. Trở lại trên tay hắn. Trình Thanh Hàn đưa cho hắn kim minh cùng hắc diệu. Một mũi tên ra bất ngờ đĩa. Mà nổ nát Lý khuyết cánh tay phải. Trình Tư Viễn khóe miệng xẹt qua một chút dấu vết. Một chút quang mang từ đan điền lao ra. Hóa thành một thế giới. Trong nháy mắt đem Lý khuyết cùng hắn bao lại. Lý khuyết con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy cái này quỷ dị trong thế giới. Khắp nơi đều là đủ loại khôi lỗi. Bay trên trời. Dưới đất chạy. Liếc mắt nhìn máu me đầm đìa vai phải. Lý khuyết nhìn về phía xa xa Trình Tư Viễn nói. Là ta coi khinh ngươi. Không nghĩ tới chính là một gã đạo thần mà thôi. Dĩ nhiên làm cho ta Lý khuyết tới mức này. Tiếp tục như vậy, ta sẽ nghiêm túc coi ngươi là đối thủ. Nói, Lý khuyết hướng phía rơi xuống đất đại đao khom lưng đi xuống. Xa xa Trình Tư Viễn thấy thế. Tay phải chỉ một cái Lý khuyết. Nhất thời, toàn bộ thế giới khôi lỗi bay nhào hướng Lý khuyết. Cút, gầm lên giận dữ. Vô số khôi lỗi nhất tề bị hất bay đi ra ngoài. Trình Tư Viễn sắc mặt chợt từ thông hồng trở nên ảm đạm. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Chói mắt quang mang dần dần tiêu tán. Lý khuyết vị trí. Đứng lấy một người mặc khải giáp. Nắm lấy đại đao nam tử hư ảnh. Hư ảnh gần như thực chất. Rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì tu vi cùng khí tức. Nhưng mà, hắn cứ như vậy hiện ra tại đó. Lại làm cho người cảm thấy cái kia chính là thiên. Cái kia chính là địa. Cái kia chính là một cái vô pháp chiến thắng tồn tại. Tổn thương chủ ta người. Giết không tha. Hư ảnh nói. Một đao chém ở trong hư không. Toàn bộ thế giới kịch liệt đung đưa. Trình Tư Viễn liên tiếp lui về phía sau hai bước. Toàn bộ thế giới biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một chút lục quang trở lại hắn phần bụng. Tư Viễn. Tư Đồ Lôi thấy thế. Liền muốn nghênh đón. Trình Tư Viễn phun ra một ngụm máu tươi. Quát, đừng tới đây. Tư Đồ Lôi dừng bước. Đau lòng nhìn lấy Trình Tư Viễn. Phụ cận đạo giả đã đem hổ báo kỵ tuôn ra Bắc Minh Thành. Người khác không tiếp tục đuổi theo. Mà là chậm rãi hơi đi tới. Trình Tư Viễn ngẩng đầu. Quát, đều đi tìm ta cha. Nơi đó, nhờ các ngươi. Nơi đây giao cho ta liền có thể. Tư Đồ Lôi chân mày xúc cùng một chỗ. Cuối cùng liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn, trước hướng phía thánh nhân cùng Trình Thanh Hàn tiêu thất phương hướng đuổi theo. Cái khác đạo giả nhao nhao đuổi kịp, Lý khuyết mặt âm trầm, đối bên người hư ảnh nói, ngăn cản bọn hắn, hư ảnh giơ lên trong tay đại đao, hướng phía Tư Đồ Lôi phương hướng liền muốn chém xuống đi. Trình Tư Viễn gào thét một tiếng, hai tay hướng phía hư không một tấm, nói, bát quái phục hổ trận. 16 cỗ người sắt xuất hiện. Mỗi người chiếm giữ một cái phương hướng. Dĩ nhiên hình thành một cái song ngư hình vẽ. Trên người mỗi người hiển hiện một chút ánh sáng. 16 cỗ người sắt nhanh chóng động. Khi thì biến thành song ngư hình vẽ. Khi thì biến thành hình thành một con hổ bàn nằm hình vẽ. Tại hư ảnh chém ra một đao nháy mắt. 16 cỗ người sắt biến thành lão hổ hình vẽ. Hướng phía hư ảnh nhào tới. Phảng phất cảm thụ được uy hiếp. Hư ảnh chém về phía Tư Đồ Lôi đại đao chuyển hướng lão hổ hình vẽ. Một đạo đao mang trong nháy mắt xông tới giết. Lão hổ hình vẽ hé ra miệng rộng, cắn về phía Đao Mang. Hình vẽ một bên, biến thành song ngư hình vẽ. Đao Mang theo song ngư hình vẽ đi khắp một lần, biến mất không thấy gì nữa. Song ngư hình vẽ văng tung tóe, hai cỗ người sắt khôi lỗi vỡ vụn thành vô số linh kiện, rơi xuống hướng dưới thành. Lý Khuyết kinh ngạc nhìn về phía Trình Tư Viễn nói: "Tốt, không có ai trở ngại ta giết ngươi càng tốt hơn. Giết ngươi, dẫn theo ngươi đầu lâu đi gặp cha ngươi cùng đại hạ quân liên hiệp." Tất cả liền bụi bặm lắng xuống. "Ta cũng không nói ta muốn một cá nhân đối phó ngươi." Trình Tư Viễn lau một thanh khóe miệng, "Tiên huyết," lạnh lùng nói. "Ừm." Lý Khuyết híp mắt ngắm nhìn bốn phía. Vô số đạo người bay về phía thánh nhân cùng Trình Thanh Hàn phương hướng đồng thời. Trên trăm thân hình đình tại trong hư không, ngắm nhìn đây hết thảy, phảng phất xem náo nhiệt đồng dạng. Cái này trên trăm thân hình, dĩ nhiên chỉ ít đều là hạ cấp đạo thần tu vi, tối cao trung cấp đạo thánh tu vi. Lý Khuyết trong lòng trầm xuống, những cao thủ này từng cái thần tình lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy thị huyết sát ý, không có nửa phần tình cảm, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đạo giả. Bất quá, chỉ ít người như vậy, cũng vô pháp lay động hắn. Có chút đáng tiếc, người khả năng còn không có cảm nhận được thực lực sai biệt. Lý Khuyết nói, nếu như chỉ là lính mất chỉ huy, tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng, chúng ta U Minh thích nhất chính là quần đấu. Hơn nữa còn là tại Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ hiệp trợ xuống. Một cái bụng phệ trung niên nam tử một bên bay tới, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng mình. U Minh, U Minh đại trưởng môn. Trình Tư Viễn quay đầu nói, đại trưởng môn, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? U Minh sắc mặt nhất thời nhất biến nói, trước đây cha ngươi nhường bản tọa lúc rời đi sau khi nói muốn ta giúp hắn giết ba người. Mấy ngày trước, hắn phát mật thư, chỉ định muốn giết một cá nhân chính là Lý Khuyết. Trình Tư Viễn mồm mép hơi hơi co quắp, để cho các ngươi U Minh giết Lý Khuyết, cha cũng quá xem trọng các ngươi. Bản tọa trước kia cũng hiểu được không có khả năng, nhưng là bây giờ nha, bản tọa là có chút lòng tin. Dù sao, có trận pháp đại sư Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ hiệp trợ, còn có Dự Ngôn sư hỗ trợ. U Minh mơ hồ thở phào một cái. Dự Ngôn sư? Trình Tư Viễn nghi ngờ nhìn bốn phía. Lý Khuyết sắc mặt âm trầm khả năng chảy ra nước, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đứng ở thánh nhân cùng Trình Thanh Hàn tiêu thất phương hướng. Vô số đạo người chạy như bay địa phương. Trong đám người, Tần Tinh Văn không rên một tiếng địa, mà nổi lơ lửng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Khuyết. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Tinh Văn, Lý Khuyết phảng phất chưa từng xảy ra cái gì, cười nói, tốt, trợ vi sư giết những thứ này Trình Tư Viễn, chính là chúng ta thắng lợi. Sư phụ, ta biết khuyên ngươi dừng tay là không có khả năng, ngươi có thể năm lần bảy lượt đĩa, mà, tính toán ta, đơn giản chính là sợ ta ngăn cản ngươi. Tần Tinh Văn buồn bã nói, cho nên, ta là tới giết ngươi. Ha ha, ngươi muốn giết ta? Lý Khuyết thần tình dữ tợn nói, chớ quên, ngươi là ta giáo, ngươi sở hữu thủ đoạn, ta đều biết rõ, ta thủ đoạn, ngươi không biết. Sư phụ, Bắc Minh Vương, hôm nay chính là chung kết lúc. Tần Tinh Văn hướng Lý Khuyết cùng hư ảnh ôm quyền xá đạo. Tất cả bắt đầu tại các ngươi, hôm nay cũng nên từ các ngươi chung kết. Cái gì? Trình Tư Viễn cùng đại trưởng môn U Minh nhất tề khiếp sợ nhìn lấy hư ảnh. Hư ảnh phát sinh một tiếng kiệt kiệt tiếng cười, tay phải nhoáng lên, một bộ kim sắc khải giáp quỷ dị xuất hiện, đưa hắn bao lại, thậm chí bọc lại cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi yếu ớt con mắt. Bắc Minh Vương nhìn về phía Tần Tinh Văn, cũng đối với là vẻ mặt kinh ngạc Lý Khuyết nói, bản vương đã sớm nói, giữ lại ngươi đồ đệ chính là tai họa. Ngươi không nghe, xem đi, ngươi đồ đệ đã sớm siêu thoát ngươi khống chế. Bắc Minh Vương quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người, nói, Khô Thiền đại sư bên kia đủ đủ, mà ở trong đó, chính là chúng ta chiến trường. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bản vương vĩnh hằng bất diệt. Các ngươi,